Chương 734, từ nay về sau không còn tồn tại, 1, cầu phiếu phiếu. Hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến, ngươi tốt nhất cùng bên cạnh ngươi tiểu tạp chủng cùng một chỗ lăn xuống đến thúc thủ chịu trói, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Mộ Nhan ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng thiếu dung lại càng phát ra tà mị, Vương Trường Môn, ngươi dọa ta bảo bối, bản tiểu thư rất không cao hứng. Như Yên, lại nổ hắn hai tòa nhà phòng ở được rồi, tiểu thư Vương Thành Minh sắc mặt đại biến. Chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, không cần nhưng vẫn là chậm một bước, nơi xa truyền đến ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Vương Thành Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. Kia là Thiên Đạo Tông chân bảo các cùng tàng thư lâu. Bên trong tất cả đều là Thiên Đạo Tông sưu tập nhiều năm vật tư, còn có đời đời truyền thừa công pháp. Bây giờ lại trong một đêm, bị nữ nhân này hết thể làm hỏng. Quân Mộ Nhan, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Thành Minh phóng lên tận trời. Trường kiếm trong tay đột nhiên gào thét mà ra, hướng phía trong hư không Quân Mộ Nhan hung hăng chém tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trường kiếm chặt tới thực chỗ, bụi đất tung bay. Thế nhưng là, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi vẩy ra. Mà Vương Thành Minh thân thể đã không tự chủ được rơi xuống dưới. Nhanh hơn hắn một bước rơi trên mặt đất chính là kia bảng hiệu to tướng. Phanh một tiếng vang thật lớn, bảng hiệu vỡ thành chia 5 x 7, phía trên viết Thiên Đạo Tông ba chữ. QNZ vỡ thành tạt bã. Vương Thành Minh ngơ ngác nhìn kia bị mình vỡ vụn bảng hiệu, kia tượng trưng cho Thiên Đạo Tông trăm ngàn năm vinh quang tiêu chí, trong lúc nhất thời lại chưa tỉnh hồn lại. Hắn một trái tim một chút xíu chìm xuống dưới. Tổng cảm giác, theo tấm bảng hiệu này vỡ vụn, phảng phất Thiên Đạo Tông ngàn năm vinh quang, cũng theo đó muốn tiêu tán. Sau lưng truyền đến nữ tử lười biếng mà thanh âm ú lãnh, Vương Thành Minh, đến địa phủ, ngươi cũng đừng quên. Thiên Đạo Tông chính là bị hủy bởi trong tay của ngươi. Là cái này nam nhân thu Cung Thiên Tuyết làm đồ đệ, dung túng nàng cùng Kiếm Phong làm ác. Là cái này nam nhân vì kéo dài tuổi thọ, nghĩ ra chăn nuôi đàn thải phương pháp. Lúc trước hắn cao cao tại thượng, nắm trong tay người khác sinh mệnh, nhìn xem người khác tại hắn cha tấn hạ kéo dài hơi tàn. Bây giờ, nhân quả luân hồi, nên hắn Vương Thành Minh trả giá thật lớn thời điểm. Vương Thành Minh bỗng nhiên quay người. Sợ hai cừu hận trừng mắt gần trong gang tấc thiếu nữ, Quân Mộ Nhan, ngươi muốn làm cái gì ta cảnh cáo ngươi, ta Thiên Đạo Tông không phải ngươi muốn động liền có thể động, chúng ta lão tổ đang lúc bế quan, bây giờ khẳng định nghe được động tĩnh. Biết ngươi tại Thiên Đạo Tông như thế dương oai, hắn tuyệt sẽ không Vương Thành Minh thanh âm im bặt mà dừng. Hắn ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn xem bụng mình xuyên thể mà qua trường kiếm. Ngẩng đầu, hắn đối đầu thiếu nữ sáng rỡ nét mặt tươi cười. Mộ Nhan uốn lên khỏe miệng, tựa như là một cái ngây thơ thuần thiện dịu dàng tiểu thư, ngớ ngẩn, vừa mới những cái kia tính là gì bất quá là làm nóng người mà thôi, hiện tại mới thật sự là dương oai, vì cái gì mình hoàn toàn không có phát giác được nàng xuất kiếm, vì cái gì nàng dám ở Thiên Đạo Tông địa bàn phách lối giết mình, chẳng lẽ, hắn Vương Thành Minh phải chết sao, vô thanh vô tức chết tại một thiếu nữ trong tay hắn phi thăng giã vọng, hắn thống nhất diễn vũ đại lục quyết tâm, hắn... Hết thảy, chẳng lẽ liền muốn tan thành mây khói sao? Không, tại sao có thể làm sao phanh? Vương Thành Minh thẳng tắp ngã trên mặt đất, nổi lên hai mắt trải rộng tơ máu, gắt gao trừng mắt bầu trời. Chết không nhắm mắt, Mộ Nhan rút về tay, trường kiếm trong tay của nàng đúng là hoàn toàn trong suốt. Có thế tùy ý chuyển động một cái quang trạch, liền tản mát ra hào quang 7 màu. Vì cái gì Vương Thành Minh một cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ? Hoàn toàn không phát hiện được Mộ Nhan xuất kiếm trong truyền thuyết mưa dầm mùa muốn tới, phạt vui vẻ tấu chương xong.